Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40. Tịch Dương khi hạ xuống nhất thúc thúc ánh vàng rực rỡ quang. Xuyên thấu qua cửa sổ tà chiếu vào nhà nội, ngoài cửa sổ trạc cây theo gió bay động, một chút chút phát ra sàn sạt tiếng vang. Tống Loan giống như không có đánh tính chủ động nói chuyện với hắn ý tứ. Ngồi ở dựa vào cửa sổ nhuyễn tháp thượng, cúi đầu một lòng một dạ bác nàng hạt dưa. Triệu Nam Ngọc đi qua, hỏi, A Diễn có hay không nói tìm ta chuyện gì? Tống Loan cảm thấy kỳ quái. Không có, hắn tổng cộng cũng không nói với ta nói mấy câu. Vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng của nàng, vùng sắc mặt phát giận, cùng bốc đồng đứa nhỏ cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa Tống Loan cảm thấy Triệu Văn Diễn phần lớn là khinh thường cho cùng hắn nói chuyện. Triệu Nam Ngọc gật gật đầu, trong lòng không hơn giận tan tác chút. Hắn là không hy vọng này đệ đệ cùng nàng đi thân cận quá. Tốt nhất về sau đều không cần gặp lại. Khả chỉ cần hai người đều ở Triệu Phủ luôn muốn gặp phải một hai hồi. Kia chỉ chốc lát nữa ta đến hỏi hỏi hắn. Nga, trong khoảng thời gian ngắn, vợ chồng hai người lại đều trầm mặc xuống dưới. Triệu Nam Ngọc vốn là không phải một kẻ nói nhiều, tùy gây theo trên giá sách nhặt quyển sách đến xem. Tống Loan bác hạt dưa bác thủ toan, nhất dương mắt nhìn gặp chính là hắn sườn mặt, xem ngây người một cái chớp mắt, phục hồi tinh thần lại, nàng ho khan hai tiếng, tài nhớ tới chính mình còn có chuyện muốn nói với hắn. Cái kia, ta, Triệu Nam Ngọc ngóng nhìn nàng, ngươi nói thẳng, Tống Loan gần nhất tưởng về nhà mẹ đẻ một chuyến, nàng còn nhớ rõ Nguyên Thư vài cái đại bước ngoặt. Qua ông được mấy tháng, hoàng đế băng hà, tân đế đăng cơ, Tống gia bởi vì làm sai đội mà bị liên lụy, phụ thân của Tống Loan bị tước đoạt chức quan, Tống gia bị sao nơi nào đều không còn lại, cả trai lẫn gái đều bị lưu đày. Nàng nghĩ đến Tống Hợp Khanh tốt như vậy ca ca, thật sự không đành lòng xem này nhất đại gia tử liền như vậy bị hủy. Tống Loan chính là muốn đi nhắc nhở hắn phụ huynh. Không đứng Lục Điện Hạ bên này nhưng là không quan hệ. Chỉ cần không cùng hắn làm đối, tương lai Lục Điện Hạ đăng cơ cũng không đến mức muốn cùng hắn nhóm thanh toán. Nàng đồng Triệu Nam Ngọc đối diện, chậm rãi nói, ngày mai ta tưởng hồi Tống Phủ xem ta mẫu thân. Triệu Nam Ngọc buông trong tay thư, không biết nàng thế nào liền bỗng nhiên tưởng về nhà nhìn xem. Mân thẳng khóe môi, hắn hỏi. Qua hai ngày đi, ta cùng ngươi cùng trở về. Này hai ngày hắn bận quá, không được rảnh rỗi, trừ không ra thời gian bồi nàng trở về. Tống Loan vội vàng xua tay, vội vàng mở miệng. Không cần không cần, ta chính mình trở về là đến nơi, sẽ không phiền toái ngươi. Nàng nói chuyện khi dùng từ thực khách khí, coi hắn là thành cái ngoại nhân. Triệu Nam Ngọc trầm mặc thật lâu sau, tựa hồ là ở dùng ôn hòa ngữ khí cùng nàng đánh thương lượng. Mấy ngày nay bên ngoài không quá yên ổn. Chờ ta không xuống dưới, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Chính ngươi đi ta thật sự là lo lắng. Vài ngày nay kinh thành đích xác không an ổn. Hôm nay sáng sớm hoàng thượng hạ thánh chỉ, cấp Lục Điện Hạ che vương vị. Vốn bởi vì tứ hôn chuyện ra nổi bật, Lục Điện Hạ lúc này càng thêm nhận người chú mục. Mọi người còn chưa có cân nhắc thấu hoàng thượng có phải hay không thật sự tính toán đem thái tử vị truyền cho Lục Điện Hạ. Đến giữa trưa, trong cung lại liên phát hai đạo thánh chỉ, phân biệt cũng sắc phong niên kỳ càng tiểu nhân Cửu Điện Hạ, Thập Điện Hạ. Hoàng đế tâm tư đều là rất khó đoán, ai cũng xem không hiểu hoàng thượng đến cùng là muốn làm cái gì. Nhưng là khác vài vị sớm che vương hoàng tử đã sớm dục dịch. Nhậm ai nấy đều thấy được mấy ngày này hoàng thượng long thể khiếm an. Như thực ra cái gì ngoài ý muốn. Ở trong kinh thành ai nắm giữ binh quyền ai chính là cuối cùng người thắng. Lục Điện Hạ mẹ ruột chết sớm. 10 tuổi khởi ngay tại hoàng hậu bên người lớn lên. nhưng là hoàng hậu thân tử thập điện hạ niên kỷ tuy nhỏ cũng không cái kẻ dễ bắt nạt. Cho nên lục điện hạ muốn dựa vào hoàng hậu là khẳng định dựa vào không lên. Vài ngày nay, hoàng hậu đã bí mật đem canh giữ ở Cũng Thành huynh trưởng triệu trở lại kinh thành. Kinh thành này đầm nước đã sớm hỗn loạn cả lên. Tống Loan không biết là trong kinh thành hội sai lầm. Huống chi thần tiên đánh nhau nàng loại này tiểu ngư tiểu tôm hẳn là sẽ không nhận đến lan đến. Nàng xem Triệu Nam Ngọc, nói, ta chính là về nhà một chuyến, lại không ở bên ngoài hạt lắc lư. Có thể xảy ra chuyện gì? Triệu Nam Ngọc lắc lắc đầu, nở nụ cười một chút. Ân, ta biết, tạm dừng một chút. Hắn tiếp nói, khả ta còn là lo lắng. Ngươi chợt nghe ta một lần được không? Tống Loan có chút nhụt chí, thức ca nhi bướng bỉnh tám phần là từ trên người hắn di truyền đến. Nói là cái gì liền là cái gì, tuyệt đối sẽ không sửa đổi chủ ý, nhưng là hắn mỗi lần còn cố tình muốn dùng cái loại này ôn nhu ngữ khí, làm cho người ta đều ngượng ngùng cùng hắn cãi nhau, cho nàng một loại thật sự là nàng không hiểu chuyện lỗi thấy. Nàng tự biết không lay chuyển được hắn. Tang nghiêm mặt, ta đã biết, Tống Loan cũng chính là ngoài miệng nói thật dễ nghe, nàng liền không thực tính toán đáp ứng hắn. Triệu Nam Ngọc ban ngày lý đều không ở nhà, nàng nghĩ ra cái môn còn không đơn giản. Triệu Nam Ngọc xem nàng ủ rũ, chỉ biết trong lòng nàng không thoải mái, nhéo nhéo nàng phồng dậy gò má, cái gì đều không nói, dùng qua bữa tối sau. Ngoài phòng vào được cái nàng từ trước không có gặp qua bà tử. Triệu Nam Ngọc nói với nàng, đây là Lâm mẹ, ta nhường nàng đi lại thay ngươi điều trị thân thể. Tống Loan có kiêng ăn tật xấu, hơn nữa trong khoảng thời gian này có thể là thân thể tốt lắm chút. Liền ngại dược khổ, không hào hào uống dược, bọn nha hoàn lại xem không được quản không được nàng. Triệu Nam Ngọc liền đem năm đó chiếu cố thức ca nhi mẹ cấp thỉnh đi lại. Lâm mẹ sắc mặt nghiêm túc, bất cẩu ngôn tiếu, cung kính đối Tống Loan được rồi cái lễ. Gặp qua phu nhân, Tống Loan cảm thấy nhiều ít người cá nhân cũng không có gì ảnh hưởng. Đối nàng gật gật đầu, đứng dậy đi, Lâm mẹ đối này chỉ thấy qua vài lần phu nhân không có gì hảo cảm. Lúc trước thức ca nhi còn không đến một tuổi, nàng này mẹ ruột liền không quan tâm, sinh bệnh cũng không đau lòng, quanh năm suốt tháng lại ôm đều không ôm vài lần. Năm đó nàng đã nghĩ, cũng là thiếu gia tỳ khí hảo, loại này nữ nhân các trong nhà người khác đã sớm hưu bỏ qua. Không nghĩ tới, một ngày kia thế nhưng hội kêu nàng đi lại hầu hạ Tống Loan. Gặp qua nhân sau, Triệu Nam Ngọc liền nhường Lâm mẹ lui đi ra ngoài. Hắn chậm rãi đồng Tống Loan giải thích nói, ta cũng không phải muốn tìm nhân xem ngươi. Lâm mẹ không chỉ có hội chiếu cố nhân, làm dược thiện hương vị cũng tốt, ngươi khẳng định sẽ thích. Tống Loan trợn tròn ánh mắt, xem ta, nàng thật đúng không có như vậy nghĩ tới. Nhìn chằm chằm nàng làm cái gì? Có việc sao? Triệu Nam Ngọc phản ứng cực nhanh. Xem bộ dáng của nàng chỉ biết nàng không nghĩ nhiều, trong lòng nhẹ nhàng thở ra rất nhiều âm thầm buồn cười. Nàng quả nhiên là nửa điểm tâm phòng không thiết, sợ ngươi không hảo hảo uống thuốc. Tống Loan bị hắn sợ tới mức chết khiếp, lầm nhận vì hắn sẽ đối nàng làm đối nữ chủ làm qua chuyện. Đem nhân chặt chẽ xem ở nhà, đại môn không ra nhị môn không mại, sống ở trong thế giới của hắn. Cái gì đều trốn bất qua ánh mắt hắn, nàng mới không cần, cũng là, nam chủ như bây giờ tử còn thực bình thường, còn tại nói tiếng người. Tống Loan lão mặt đỏ lên, gần nhất tốt lắm rất nhiều, ngực cũng không đau đầu óc cũng không đau, hơn nữa kia dược rất khổ, khổ cũng muốn uống, nga, tuy rằng Triệu Nam Ngọc nói không nhiều lắm. Nhưng là ở trên giường lại tổng thích cắn nàng lỗ tai nói một ít làm cho người ta hổ thẹn trong lời. Nói, Tống Loan ở phương diện này cho tới bây giờ liền không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn dỗ tam hai tiếng, liền hy lý hồ đồ bị mang lên giường. Triệu Nam Ngọc xâm lược nhưng nàng chiêu không chịu nổi. Biên Điệu Lệ biên trốn. Dám bị hắn cầm lấy mắt cá chân cấp kéo trở về. Hắn cúi đầu doãn đi nàng khóe mắt nước mắt. Ngữ khí đau tiếc. Còn sớm đâu. Ngươi như vậy sau nửa đêm khả làm sao bây giờ a? Còn có nàng chịu. Tống Loan tâm run lên. Ánh mắt so với con thỏ còn hồng. Bị hắn khi dễ rất ngoan. Nhanh ngủ đi qua phía trước. Nàng bỗng nhiên ý thức được một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Thì phải là nàng cũng không có uống qua thuốc tránh thai. Vạn nhất có đứa nhỏ khả làm sao bây giờ a? Đáng tiếc Triệu Nam Ngọc không có cho nàng thâm tưởng đi xuống khí lực. Lăn qua lộn lại ép buộc hoàn. Nàng đã mệt đến vô tâm tư tưởng. Sáng sớm hôm sau, nàng tỉnh táo lại phải làm chuyện thứ nhất đó là xuất môn. Chính đại quang minh đi ra ngoài khẳng định là không được. Nhưng là Triệu phủ còn có cửa sau. Nàng tính toán từ cửa sau chuồn ra đi. Lâm mẹ xem nàng đầu vai xanh xanh tím tím. Phân phó nhân đánh thủy tiến vào. Lại cho nàng tìm thuốc mỡ. Tống Loan đỏ mặt tiếp nhận thuốc mỡ. Không chịu nhường Lâm mẹ cho nàng bôi thuốc. Nàng làn da mềm mại. Dễ dàng đã bị để lại dấu. Thoạt nhìn dọa người thôi. Trên thực tế cũng không đau. Lâm mẹ ánh mắt sắc bén. Xem nàng đem thuốc bổ uống vào trong bụng tài yên tâm. Tống Loan bị nàng xem cả người không thoải mái. Cũng may nàng cũng không phải luôn luôn đều ở trong phòng hầu hạ nàng. Xem nàng uống hoàn dược liền đi bận sự tình. Tống Loan đem hắn ở trong phòng nha hoàn đều cấp đuổi đi. Sau đó sợ hãi rụt rè thay một bộ nha hoàn mặc xiêm y. Sợ thủ sợ chân mở ra cửa phòng. Bay nhanh theo trong phòng chạy đi ra ngoài. Cửa sau tuy rằng tiểu. Nhưng là cũng có gã sai vặt thủ vệ. Tống Loan đợi nửa nén hương. Nề hà gã sai vặt rất là chuyên nghiệp. Gắt gao canh giữ ở cạnh cửa chính là không đi. Liên buồn ngủ cũng không đánh. Ánh mắt trừng lão đại. Nàng cũng không dám vội vàng làm việc. Tống Loan khẽ cắn môi. Xoay người đi hậu viện không có người kia mặt tường. Nàng nhớ được lần trước Hoài Cẩn chính là theo kia mặt tường phiên vào. Bên kia hẳn là không có gì nhân. Dọc theo đường đi nàng đều cúi đầu. Cũng không có người phát hiện nàng. Tống Loan bỗng nhiên nghĩ đến. Nàng rõ ràng xem như nửa chủ tử. Vì sao còn như vậy hèn mọn đi tường. Nàng đêm qua sẽ không nên khuất phục cho nam chủ cường quyền dưới. Sẽ không nên đáp ứng hắn. Nàng nên đúng lý hợp tình nói muốn chính mình về nhà mẹ đẻ. Bất quá hiện tại lại thế nào hối hận đều không dùng xong. Vì không nhường Triệu Nam Ngọc phát hiện nàng nói dối. Nói chuyện không giữ lời. Chỉ có thể ủy khuất chính mình đi tường xuất môn. Hậu viện góc tường không tính rất cao. Tống Loan tìm mấy khối đại tảng đá kiễng chân. Đem vướng bận làn váy cấp hệ lên. Chung quanh quan sát một vòng. Xác định không phát hiện nhân. Động tác nhanh nhẹn bắt đầu đi tường. Nương tảng đá độ cao nàng thoải mái liền trèo lên góc tường. Tống Loan nhắm mắt lại hướng một chút khiêu. Phát hiện tường ngoài góc tường dưới ngồi cái tiểu thiếu niên. Mặc quất sắc xiêm y. Trên mặt làn da dưới ánh mặt trời bạch sáng lên. Thật sự là cái xinh đẹp nam hài. Tống Loan cùng Hoài Cẩn bốn mắt nhìn nhau. Nàng nhất thời nghẹn trụ. Một hơi đổ ở ngực không thể đi xuống. Thật sự là sợ cái gì đến cái gì. Nàng thế nhưng không biết nên nói cái gì. Hoài Cẩn nhìn thấy nàng. Hai mắt lượng lên. Giống khỏa lòe lòe sáng lên sao. Hắn cọ đứng lên. Ngữ khí tương đương ủy khuất. A Loan. Ta chờ ngươi thật nhiều trời à. Ngồi xổm này góc tường. Thủ thật nhiều thiên. Ngươi cuối cùng tới tìm ta. Bất quá. Ngươi làm sao mà biết ta ở tường dưới. Nếu biết hắn ngay tại tường hạ, nàng căn bản sẽ không đi đi ra ngoài được không? Tống Loan âm thầm may mắn. Hoàn hảo Triệu Nam Ngọc không phát hiện a, bằng không chính là cái hồng hạnh xuất tường đại hình bắt kẻ thông dâm hiện trường. Xem ra vận khí của nàng cũng không tính quá kém. Quyển sách này có độc,